vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc, chương 741, 1% triệu sức lực, góc truyện audio.com, cách chương.